Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại ba người bạn học, Niệm Tình không biết là đang đợi hắn hay là đang có chuyện cần ở lại, vừa bạn cũng đợi ở trong đó. Chuyện thì biện luận, tại sao em không nói với anh? Câu đầu tiên hắn mở miệng đã là khí thế bức người. Niệm Tình nháy mắt mấy cái, cười cười nói, em muốn làm chuyện gì cũng phải xin phép anh sao? Bất quá là Mộc Thần tới tìm em, em vừa đúng lúc có hứng thú, cứ như vậy là đáp ứng thôi. Lại là Mộc Thần? Cô quen biết với Tô Mộc Thần từ khi nào chứ? Tại sao quan hệ thân mật như vậy? Minh Thiên Tàng âm thầm cắn chặt răng, đem tất cả vấn đề đè vào trong lòng. Như thế nào hả? Có muốn cùng đi hay không chứ? Có thể đi Harvard học cũng không phải là chuyện xấu đâu. Em muốn học ở đó sao? Hắn nhìn cô, đi Mỹ du học là việc nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng cũng không phải là trong 1-2 năm này. Ở trong nước làm cái gì, bà mẹ cũng luôn nhúng tay vào than sự. Coi như em chính là một đứa con nít. Em nghĩ nếu như có thể ra nước ngoài đi học, ở bên ngoài tự do tự tại, nên cũng không bị quản giáo khắt cao nha. Cô hồn nhiên cười nói, bà cũng đã nói rồi, cũng không thể trông cậy vào em kế thừa gia nghiệp. Bất luận em muốn học cái gì, ông ấy cũng sẽ không ngăn trở. Cho nên, em muốn nhân cơ hội này để chạy trốn sao? Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của cô. Cô làm mặt quỷ với hắn nói, đúng vậy, nhưng mà đừng nói ra ngoài nha. Cô lại đến bên cạnh hắn rồi hỏi ngược lại, vậy còn anh, có muốn cùng nhau chạy trốn hay không hả? Lông mày của hắn giật giật, lần này không nhíu lại, đuôi lông mày chỉ khẽ hướng lên trở thành hình vòng cung. Thiếu niên thiên tài cùng thiếu nữ thiên tài lần đầu hợp tác, đại toàn thắng, tổ hợp hoàng kim, hai người là thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới do Minh Thiên Tàng cùng Phương Niệm Tình đứng đầu đội thi của học viện Danh Dương, trong cuộc thi biện luận ở Mỹ, vượt khó tiến lên, thậm chí đánh bại nhiều đội mạnh, cuối cùng đạt giải nhất. Truyền thông đối với chuyện đạt quán quân Olympic của Minh Thiên Tàng còn chưa kịp hạ sốt, hứng thú mới lại nâng lên. Trong lúc nhất thời, hắn đã trở thành người nổi tiếng. Nghe nói Đại học Harvard coi trọng tài năng của hai người, cố ý muốn nhận bọn họ vào trường học. Nhưng hai người đến nay vẫn không có mở miệng xác nhận tin đồn này. Vô luận là như thế nào, tương lai của bọn họ nhất định chính là tiền đồ sáng lạng. Anh à, hôm nay là lễ Giáng sinh, anh muốn đi đâu vậy chứ? Minh Thiên Hiểu ở cửa, đang gặp Minh Thiên Tàng muốn đi ra ngoài thì cất tiếng hỏi. Đi dạo thôi. Hắn trả lời một cách đơn giản. Minh Thiên Hiểu mất tinh, nhìn ở trong ngực hắn ôm một chai rượu. Anh đi uống rượu sao? Cẩn thận em nói cho ba mẹ biết đó. Tùy em. Dù thế nào đi nữa hắn cũng đã trưởng thành, uống rượu cũng không phải là phạm pháp. Cô làm như mặt dày dính chặt lại nói tiếp. Đây không phải là vật quý báu. Năm ngoái anh đi nước Pháp tham gia cuộc thi toán học, đạt giải quán quân chủ tịch cuộc thi đưa cho anh sao? Anh lại muốn đem cho ai uống hả? Người bình thường, lòng hiếu kỳ quá nặng cũng sẽ bị chết rất thảm đó. Minh Thiên Tàng ném cho cô một câu nói, rồi xài bước ra xe. Lần này hắn không phải là ngồi ở ghế sau, mà trực tiếp ngồi vào ghế lái. Hôm nay chẳng những là lễ Giáng sinh, hơn nữa còn là sinh nhật của em, anh có biết không hả? Tiếng cười của Niệm Tình giống như chuông bạc vang vọng ở bên tai. Một giờ trước, cô mới ở trong điện thoại nói cho hắn biết chuyện này. Cô còn nói cho hắn biết, hàng năm, qua thời điểm lễ Giáng sinh, em đều suy nghĩ, một năm lại đã đi qua, một năm này giống như không có làm ra cái gì. Sinh nhật của em nhất định sẽ phải là một chuyện thật là lớn. Kết quả là sao? Hắn hỏi. Kết quả là, mỗi lần cũng ăn rất no, đi ngủ sớm cũng không nói làm cái gì nha. Vậy thì em muốn làm cái gì chứ? Thì là muốn làm một chút chuyện xấu. Cô ở bên đầu kia cười trộm nói. Nói thí dụ như là uống trộm rượu, nửa đêm trèo tường đi chơi. Tóm lại là bình thường không dám làm, cũng sẽ không làm. Một ngày này đều có thể làm được. Anh nói nếu như em đem tâm nguyện, viết ở mấy miếng giấy để vào trong thất, ông già Noel có thể giúp em thực hiện được hay không hả? Đúng là ngu ngốc. Cũng biết anh sẽ nói vậy, cho nên em gọi điện thoại cho anh chỉ vì là muốn được phát tiết. Tuần đầu rồi không nói nhiều nữa, Giáng sinh vui vẻ. Điện thoại cúp nửa giờ sau, Minh Thiên Tàng dừng xe ở cửa phương xa. Hắn nhấn chuông cửa phương xa, quản gia nhìn thấy hắn thì có một chút giật mình. Mình theo sao? Tại sao ngài lại đơn độc trở lại chứ? Hắn nhíu lên hai hàng lông mày hỏi. Là có ý tứ gì chứ? Tiểu thư vội phút trước vừa mới ra cửa, nói là cùng với ngài đi ra ngoài ạ. Quản gia bối rối hơn cả hắn nói. Cô đi ra ngoài sao? Lại còn lấy danh nghĩa của hắn ư? Là cô đã đi đến phương nào rồi hả? Cùng với ai ở chung một chỗ chứ? Những chuyện này hỏi người của phương gia nhất định là hỏi không ra. Vì vậy, hắn chấp nhận ở lại bên trong xe đợi cô. cặp mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cửa của Phương gia. Đêm Giáng sinh cô một mình muốn đi nơi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net